Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829. Giả dối hoa tỉ muội. 29. Hắn triệu hồi ra dây mây muốn tiếp tục công kích. Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Đừng dỗi hơi sống, nếu không nghĩ của ngươi dây mây bị thiêu lần thứ hai. Liền buông tha cho dãy rủa. Ngươi đã thua, thua đạo tâm, thua tiên cơ. Trận đấu trường hợp làm sao có thể phân thần. Muốn trách thì trách hắn khinh địch. Thống thống khoái khoái thắng trận đấu. Quân Nghiên vui vô cùng. Hạ lôi đài sau, đi tiên môn tư thiết sòng bạc nội lĩnh bản thân thưởng cho. Vẻn vẹn 100 khối trung phẩm linh thạch, dùng 10 khối làm phí báo danh đè ép bản thân thắng. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt có thể thu lợi 100 khối. Này có thể sánh bằng bán dược liệu mạnh hơn nhiều. Cầm trung phẩm linh thạch, Quân Nghiên lại trở lại Tiêu Diêu Phong. Thẩm Chiêu Duyên đệ tử trước mắt mới thôi liền Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An hai người theo. 16 cường hỗn đến bát cường. Một cái nội môn, một cái ngoại môn, đều xem như cấp Tiêu Diêu Phong làm dạng dỡ thêm vinh dự. Thẩm Chiêu Duyên vội vàng bế quan, không có xuất ra, mà Tô Ngọc Thanh vị này đại lý phong chủ còn lại là vui vô cùng. Hắn trước mặt mọi người mặt đem hai người hảo hảo khích lệ một trận. Hơn nữa đem bản thân phòng ngự pháp khí cho Quân Nghiên. Lấy ra một quả trung phẩm linh phù giao cho Bách Lý Trường An. Quân Nghiên cảm ơn Tô Ngọc Thanh hảo ý. Nói đến cùng hay là muốn đa tạ tạ Bách Lý Sư Huynh. Nếu không phải là Bách Lý Sư Huynh cấp, ngự phong quyết, ta chỉ sợ bây giờ còn là cái mới nhập môn sư muội. Không đạt được hiện tại này độ cao. Bách Lý Trường An nói. Ngươi nghĩ nhiều, đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Không có ta, ngươi cũng có thể đạt cho tới hôm nay độ cao. Khụ khụ, trăm dặm sư đệ, một hồi ở lại của ta trong phòng mặt ăn cơm chiều đi. Ta nhường phòng bếp hảo hảo chuẩn bị hạ, chúng ta vài cái thấu một bàn. Tô Ngọc Thanh nói, không cần, ta phải đi về tu luyện. Mộc Phong hét lên, Tô Sư Huynh mời ngươi ăn cơm là cho ngươi mặt mũi. Ngươi không cần cho mặt mũi mà lên mặt. Mộc Phong, ngươi câm miệng, mọi người đều là cùng môn sư huynh đệ. Nói chuyện ngữ khí không cần như vậy hướng. Tô Ngọc Thanh giáo huấn hai câu. Ánh mắt nhìn về phía Quân Nghiên, Lạc sư muội cũng nhất đứng lên đi. Ta dạy cho ngươi chút trận đấu tâm đắc. Cố gắng ngươi ngày mai dùng được với. Uống rượu sao? Tô Ngọc Thanh ho khan hai tiếng. Nói, Tiêu Diêu Phong cấm rượu. Ta chưa bao giờ uống qua. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ta sợ uống rượu hỏng việc. Bách Lý Sư Huynh, ngươi cũng nhất đứng lên đi. Người khác nói Bách Lý Trường An không cần suy nghĩ một ngụm từ chối. Hãy nhìn đến Quân Nghiên chờ mong ánh mắt sau. Ma xui quỷ khiến hắn gật gật đầu. Mộc Phong nhỏ giọng nói. Thiết, sắc đẹp hỏng việc, cuối cùng còn không phải chết ở nữ nhân trên bụng nghe ngóng. Bách Lý Trường An mặt lạnh lùng, vừa muốn phát tác, Quân Nghiên thưởng trước một bước nói. Mộc Sư Huynh, hôm nay là cái ngày lành, ngươi đi hướng Sư Tôn van cầu tình, đem Tô Sư thì cũng phóng đứng lên, cùng nhau chúc mừng đi. Hừ, ngươi là cố ý đến hại nàng vẫn là đến hại ta. Nếu như bị Sư Tôn biết ta một mình hạ mệnh lệnh đem nàng phóng xuất, phải muốn đánh gãy đùi ta. Nếu nàng biết là ngươi mở miệng làm cho nàng xuất ra, nàng nhất định đánh chết cũng không nghĩ ra được. Tô Ngọc Thanh một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng, liền ngươi nói nhiều. Ôi, sư huynh, ngươi xuống tay nhẹ chút. Tô Ngọc Thanh nói, đi, phòng bếp thiêu vài món thức ăn, thiêu đồ ăn. Quân Nghiên có chút khiếp sợ, Mộc Phong hội thiêu đồ ăn. Mộc Phong hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, xú nha đầu khinh thường ta có phải không phải? Ngươi cho là ta vui làm cái đầu bếp bị các ngươi sai xử đối xử gọi đi. Muốn ăn ta làm cơm, tuyệt đối là ngươi suốt đời đã tu luyện phúc khí. Quân Nghiên thiên không sợ chết nói một câu, ngươi cháy được có thể ăn sao? Ngoặc kép, hết chương.